Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Ta là ngài nhân, Mạnh Chi Tường hạ lệnh phong thành bắt người. Răng đèn kết hoa vui sướng thành đô phủ chợt bị binh lính vây thủ giờ. Gà bay chó sổ gian, dân chúng hồ đồ kinh ngạc, thảo muốn kẹo mừng hồng bao hoa nhi nhóm cũng là kêu sợ hãi liên tục. Khóc náo mà chạy, mộ quân Ngô mang theo hoa nhu vốn muốn trốn thành mà ra. Nhưng là này đó hoa nhi khóc tiếng kêu nhắc nhở hắn trước mắt thế cục. Lập tức hắn lạc dừng ngựa thất xa xa quan vọng tiền phương. Chỉ thấy cửa thành đóng cửa chỉ còn lại có một cái hẹp hẹp khe hở hẹp. Vài tên dân chúng ra vào, đang ở bị nghiêm cẩn kiểm tra. Nhị công tử, ngay tại mộ quân Ngô thầm nghĩ không ổn khi. Một vị thống lĩnh lại mang theo một đám trợ giúp đến vậy binh lính theo bàng đi ngang qua. Nhân gia nhìn đến hắn không dám chậm trễ cúi đầu hành lễ. Ra chuyện gì? Mộ quân Ngô không chút hoang mang hỏi. Đi theo hắn hoa nhu còn lại là chột dạ cúi đầu. Sợ nhân nhìn ra sơ hở. Có hai gã nữ phạm ý đồ thoát đi. Lão gia mệnh ta chờ chào bổ, đã biết. Đi thôi. Kia thống lĩnh lập tức dẫn người theo bên người bọn họ chạy qua. Đợi bọn hắn đi rồi. Mộ quân Ngô quay đầu ngựa lại xung hoa nhu thấp giọng nói. Hiện tại ra khỏi thành. Rất nguy hiểm, cho dù đi ra ngoài cũng không tất chạy đến điệu. Ngươi chỉ có một địa phương nhưng đi, nơi nào? Mạnh phủ, hoa nhu kinh ngạc nhíu mày. Vẻ mặt khó có thể tin. Đừng sợ, nguy hiểm nhất địa phương chính là tối địa phương an toàn. Hắn sẽ không nghĩ đến ngươi còn dám đợi ở hắn mí mắt dưới. Chỉ biết đem nhân tràn đến ở trong thành ngoài thành tuần tra. Đợi đến thiên triệt để đêm đen đến. Ta lại đưa ngươi đi ra ngoài, hoa nhu xem mộ quân Ngô chấn định tự nhiên thần thái. Trong lòng bất an cùng kích động chợt biến mất vô tung vô ảnh. Ta nghe ngươi, nhớ được ngẩng đầu lên. Ngươi khả là của ta thị vệ. Muốn đúng lý hợp tình, hoa nhu dùng sức gật gật đầu. Lập tức đem thân thể thẳng thắn một ít. Lập tức hai người quay đầu ngựa lại thẳng đến mạnh phủ. Mộ quân Ngô mang theo hoa nhu chạy vội tới mạnh phủ trước cửa. Phi thường tiêu sái địa hạ mã. Hắn đem dây cương trực tiếp quăng cấp các cổng. Lưng thủ nhập phủ, hoa nhu học hắn động tác. Nhất lưu thông thuận theo sát ở phía sau. Quả nhiên không có gì phiền toái liền thuận lợi tiến nhập trong phủ. Xuyên qua tiền viện, đi vào nhị tiến viện hành lang chung hai người vừa thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nhìn đến tiền phương cách đó không xa Tống Chí mang theo vài người nâng hai cổ thi thể vội. Vàng mà đến, hoa nhu kinh hãi, chạy nhanh cúi đầu, nàng diện mạo, Tống Chí nhưng là con mắt xem qua. Mộ quân Ngô lúc này tắc bước nhanh nghênh đón. Tiên sinh, ta đang có sự tìm ngươi. Tống Chí lúc này vừa mới xử lý hoàn nhân, vội vã phó mệnh, nhìn đến nhị công tử đi lên muốn kéo chính mình nói nói vội hỏi. Nhị công tử có việc nói mau, ta còn muốn đi về phía lão gia phục mệnh đâu. Mộ quân Ngô nhìn lướt qua kia hai cổ thi thể, một phen lôi kéo Tống Chí cánh tay, bên này nói chuyện. Hắn nói xong túm nhân ra liền rời đi hành lang. Trực tiếp đến trong viện, đương nhiên cũng rời xa hoa nhu, tiên sinh, ta nhất thời không bắt bẻ nhường tặc nhân giả mạo quận chúa lẫn vào trong phủ. Tuy rằng phụ thân vẫn chưa trách cứ, nhưng khủng trong lòng đã đối ta bất mãn, còn thỉnh tiên sinh cần phải vì ta nói tốt vài câu. Tống Chí vừa nghe là việc này. Sáng tỏ gật đầu, hảo nói, nhị công tử yên tâm. Chuyện này bao ở trên người ta, mộ quân Ngô lập tức khom mình hành lễ. Xin nhờ tiên sinh, Tống Chí vội vàng hoàn lễ, mà sau thân thủ tiếp đón nâng thi thể hạ nhân đi mau khi. Hướng hoa nhu chỗ phiêu liếc mắt một cái, nhìn đến tất nhiên là một cái cúi đầu cúi lập người hầu. Liền không để ý, rất nhanh, bọn họ đi rồi ra này nhị tiến sân, mộ quân Ngô nhanh chóng trở lại hành lang chung hoa nhu phía trước. Thấp giọng nói, theo ta đi, liền mang theo hoa nhu đi trong phủ càng sâu chỗ. Thuộc loại, hắn, sân, không thấy được tiền viện đã bận điên rồi sao? Còn lập ở trong này làm cái gì? Còn không chạy nhanh qua hỗ trợ. Mộ quân Ngô mang theo hoa nhu vừa vào nội, Liền xung trong viện nha hoàn, bọn người hầu bất mãn hét lớn, nha hoàn bọn người hầu ai chọc được rất tốt một cái phẫn nộ chủ tử. Một đám nhanh chóng rời đi, ra viện, bọn họ vừa đi, Mộ Quân Ngô liền mang theo Hoa Nhu vào ốc, ở đóng cửa lại sau. Hắn xoay người khiên thượng Hoa Nhu thủ, thẳng đến nội thất, như một cái canh giờ trong vòng bọn họ ở trong thành liền tìm không có kết quả. Mạnh Chi tưởng ứng sẽ tưởng đến muốn một lần nữa điều tra bên trong phủ. Nhưng này khi sắc trời đã tối muộn, chúng ta muốn ra khỏi thành đào tẩu hội phương tiện rất nhiều. Đến lúc đó ta sẽ chế tạo chút nhiễu loạn, làm cho bọn họ không rảnh bận tâm, ngươi chỉ để ý ẩn thân tại đây. An tâm chờ ta đó là, hảo. Hoa Nhu gật đầu, kia Ngọc Nhi đâu, ta phải đi ngay cứu nàng xuất ra. Người yên tâm đi, Mộ Quân Ngô nói xong thoáng dùng sức cầm Hoa Nhu thủ. Liền lập tức đi ra ngoài, nghe Mộ Quân Ngô tiếng bước chân càng ngày càng xa. Hoa Nhu yên ổn biến mất, khẩn trương cùng bất an một lần nữa bao vây nàng. Nàng ôm song trường, bất an lui ở mép giường chỗ. Trong miệng khinh niệm, Ngọc Nhi, người khả trăm ngàn không thể có việc Nhi a, Ngọc Nhi đương nhiên có chuyện. Nàng đang bị nhân thi lấy tiên hình, Hoa Nhu cùng Đường Thi Kỳ hai người biến mất, nhường phẫn nộ Mạnh Chi Tường tự nhiên tìm tới nàng. Một chuỗi nghiêm hình tra tấn xuống dưới, Ngọc Nhi đã thương tích đầy mình, huyết ô đầy người, nhưng là nàng cũng không hé răng, chính là cắn chặt hàm răng thừa nhận. Mạnh Chi Tường vẻ mặt hung ác nham hiểm cùng phẫn nộ xem Ngọc Nhi đã trúng mấy chục hạ sau. Mới chậm rãi nâng tay, hành hình giả lập tức dừng tay lui ra, một cái khác tôi tớ tiến lên hai bước thu kéo lấy Ngọc Nhi tóc. Mạnh Chi Tường có thế này cất bước đi đến nàng trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng mở miệng nói, đừng nữa mạnh miệng, nói ra của các ngươi kế hoạch, ta tạm tha ngươi không chết. Như bằng không, nói một nửa, hắn bỗng nhiên chú ý tới nha đầu kia búi tóc biên giác có đột khởi. Trong lòng nghi ngờ chợt khởi, bắt đầu tại kia đột khởi chỗ nhất khu nhất xả, Ngọc Nhi phúc ở trên mặt nạ da người đã bị kéo. Mạnh Chi Tường kinh ngạc nhìn xem trong tay mặt nạ da người. Lại nhìn Ngọc Nhi thực nhan, lập tức cả giận nói, Dịch Dung, ha, các ngươi quả nhiên là đường môn nhân, không? Ngọc Nhi nuốt nước miếng, gian nan nói, ta là ngài nhân, chủ nhân, Mạnh Chi Tường ngây ngẩn cả người, Mạnh phủ chủ đại sành, công chúa Lý Thị Đông trưởng tử Mạnh Di Củ đang ở Trần An chúng tân khách. Quận chúa Sa Mã mệt nhọc, bị kinh hách, này vừa nhất ngủ lại liền khởi sướng nóng đến, bởi vậy hôn lễ chương trình hội nghị không thể đúng hạn tổ chức. Chỉ có đổi ngày. Mong rằng các vị khách quý thứ lỗi, đường đường Phúc Khánh công chúa tự mình tới đây cau mày khinh. Tố, mọi người ai dám có hoán. Một đám chỉ có thể khách khí tỏ vẻ lượng dài. Nếu như thế, chúng ta cũng không tiện tại đây quấy rầy. Mong rằng quận chúa sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, hôn lễ đã vô pháp cử hành. Ở tại chỗ này cũng là dư thừa. Đại gia bắt đầu cáo từ. Đừng. Các vị khách quý thiếu ăn chớ táo. Mạnh Di Củ lúc này đi đến Lý Thị bên người xung mọi người nói. Gia phụ đặc biệt công đạo, mặc dù hôn nghi không thể đúng hạn cử hành, nhưng tiệc tối còn như cũ muốn làm, đợi gia phụ xử lý hoàn đỉnh đầu sự vật, liền đến cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan, hắn đang nói. Mạnh Di Nghiệp bước nhanh đi vào, mọi người nhìn thấy nhị công tử, ào ào hành lễ vấn an. Mạnh Di Nghiệp cũng là nhất hoàn lễ. Mạnh Di Củ thấy thế đi đến bên người hắn, nhiệt tình đem thủ khoát lên hắn trên vai. Nhị đệ ngươi đã tới. Mẫu thân nàng đang định hỏi ngươi, quận chúa tình huống như thế nào? Mộ Quân Ngô lập tức đáp lại. Thượng ở nghỉ ngơi, làm phiền mẫu thân cùng đại ca quan tâm, Lý Thị lúc này xung Mạnh Di Nghiệp vẫy tay. Mộ Quân Ngô thấy thế chạy nhanh tiến lên. Mẫu thân, Lý Thị cầm thượng Mộ Quân Ngô thủ, sắc mặt lo lắng, thấp giọng nói, ta biết lúc này trong lòng ngươi không phải tư vị, nhưng này, cũng không tất không phải một chuyện tốt, cảm tạ mẫu thân thể tuất. Còn đi trước tiếp đón tân khách, Mộ Quân Ngô cũng không dám cùng tránh chủ mẹ ruột quá nhiều thân. Cận, bản năng đã nghĩ khai lưu, bất quá Lý Thị nhưng không có buông ra tay hắn. mà là xem hắn hơi hơi nhíu mi nói. Ngươi thanh âm thế nào? Thay đổi. OCV by Love Dayo. Hết chương.